Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, mang về. Thanh Niệm gật đầu, giờ khắc này, trong mắt nàng tràn đầy vẻ kiên định. Tiểu tử, nghĩ nhẹ nhàng như vậy đã đem ta Thiên Phật tự người mang đi sao? Cũng tại lúc này, Thiên Phật tự chỗ sâu, một đạo thanh âm già nua truyền đến. Nghe được tiếng này âm, Cổ Phong thân thể hơi chấn động, mở miệng thanh âm, hắn hết sức quen thuộc, chính là năm đó Phục Hổ Đại Sư. Lôi Phật ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, đối với Cổ Phong mở miệng, việc này, cần ba vị lão tổ cho phép, không biết đại sư ý gì. Giờ phút này, Cổ Phong nhìn về phía thiên không mở miệng, Phục Hổ Đại Sư thanh âm, lần nữa truyền đến, tới trước Tổ Phật Sơn. Ta ba vị có lời muốn nói với ngươi. Thanh niệm trong mắt, mang theo vài phần vẻ lo âu. Cổ Phong, yên tâm, hôm nay, ta nhất định mang ngươi rời đi. Cổ Phong mở miệng, lập tức không chút do dự, hướng thẳng đến Thiên Phật tự chỗ sâu bay đi. Thiên Phật tự chỗ sâu, có một ngọn núi, tên là Tổ Phật Sơn. Núi này, bị một mảnh kim vụ bao phủ. Cổ Phong phi thiên mà tới. Xuyên qua tầng này tầng kim vụ, đi tới nơi này đỉnh núi. Cái này đỉnh núi, có ba tòa cự đại là tượng nạn. Bên trái tượng nạn, là một tên cao tăng cưỡi lão hổ. Phía bên phải tượng nạn, là một tên cao tăng cưỡi cự tượng. Ở giữa tượng nạn, là một tên cao tăng vây quanh chân long. Cổ Phong ánh mắt đảo qua cái này ba tòa tượng nạn. Bên trái tượng nạn đỉnh chóp, khoanh chân ngồi xuống một tên lưng hùm vai gấu lão hòa thượng. Hiển nhiên hắn chính là Phục Hổ Đại Sư. Phía bên phải tượng nạn đỉnh chóp, khoanh chân ngồi xuống một cái dung mạo già nua thân cao gầy lão hòa thượng. Mà ở giữa tượng nạn bên trên, lại là một mảnh mê vụ bao phủ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó một bóng người hiển hiện, nhưng lại nhìn không ra hắn hình dạng. Bất quá, theo trong lúc này tượng nạn bên trên thần bí kia thân ảnh bên trên, Cổ Phong cảm giác được một cỗ cùng đại ma lão tổ đồng dạng khí tức khủng bố. Cổ Phong ôm quyền mở miệng, bái kiến ba vị tiền bối. A Di Đà Phật. Cổ Phong, thanh niệm dù sao đã quy y ngã Phật, như vậy hoàn tục theo ngươi rời đi, không hợp quy củ. Cái kia gầy gò lão hòa thượng chậm rãi mở miệng, đây là ta nhị sư huynh Chấn Tượng. Phục Hổ Đại Sư mở miệng giới thiệu, Chấn Tượng đại sư, thanh niệm ta phải mang đi. Ngươi có lời gì, còn xin nói thẳng. Cổ Phong nhìn về phía Chấn Tượng đại sư, nói ra, thanh niệm năm đó trọng thương, bị Lôi Phật mang về. Ta Thiên Phật tự đối với nàng có ân. Cái này ân, nàng chưa trả, ngươi muốn mang nàng đi. Có thể, nhưng cái này ân, ngươi phải trả. Chấn Tượng đại sư mở miệng nói ra, ân này, ta Cổ Phong từ đương đại thanh niệm đến trả. Không biết đại sư muốn cho ta như thế nào hoàn lại. Cổ Phong trong lòng thở phào. Hiển nhiên, vấn đề này có chỗ thương lượng. Nếu quả thật muốn mạnh mẽ dùng vũ lực mang đi, hôm nay phiền phức rất lớn. Hàng Long sư huynh, cũng là ngươi tới nói đi. Chấn Tượng đại sư nhìn về phía ở giữa tượng nạn bên trên, cái kia trong một mảnh sương mù thân ảnh, mở miệng, Cổ Phong, lấy tư chất ngươi, tương lai phi thăng là việc tất nhiên. Bần tăng lại có một chuyện muốn nhờ. Nếu ngươi đáp ứng việc này, chính là giúp ta Thiên Phật tự một đại ân. Trong sương mù, Hàng Long đại sư thanh âm truyền đến. Đại sư còn xin nói thẳng, mặc kệ chuyện gì, vãn bối hết sức nỗ lực. Cổ Phong mở miệng, giờ khắc này, trong lòng đã làm tốt chuẩn bị. Hắn hiểu rõ, cái này tuyệt đối không phải một kiện đơn giản sự tình. Ta Thiên Phật tự ngược dòng đến viễn cổ, kỳ thực không thuộc về hạ giới tông môn, mà là thuộc về 12 đại viễn cổ tiên vực một trong. Sư tử tiên vực bên trong, tinh không đệ nhất Phật gia tông môn, Thiên Phật tự. Hàng Long đại sư mở miệng, sư tử tiên vực, Thiên Phật tự. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, không sai, năm đó Thiên Phật bên trong tự, một tên tăng nhân xúc phạm giới luật, bị giáng chức đến hạ giới. Cái kia người tăng nhân đi vào Cửu Châu giới, sáng tạo Thiên Phật tự. Người kia chính là ta Thiên Phật tự nhất đại lão tổ. Hàng Long Đại sư thanh âm truyền ra, lập tức tiếp tục mở miệng. Ta Thiên Phật tự thuộc về Tiên Phật tự phân chia. Người lão tổ kia trước khi chết, lưu lại lời nói, nói cho hậu nhân, chờ đợi tông môn triệu hồi. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Đạo, mà đã nhiều năm như vậy, Tiên Phật tự chỉ sợ sớm đã quên năm đó bọn hắn giáng chức đến hạ giới đệ tử đi. Trở về Tiên Phật tự, đây là Nhất Đại lão tổ lưu lại lời nói, cũng là hắn vĩnh cửu tâm nguyện. Nhất Đại lão tổ sau khi chết, lưu lại Xá Lợi tử, dung hợp Xá Lợi tử người, kế thừa hắn tu vi, trở thành mới Thiên Phật tự lão tổ. Cứ như vậy Xá Lợi tử một đời, truyền đến lão nạp thế hệ này. Lão nạp trên thân tu vi, cũng là Nhất Đại lão tổ. Lão tổ tâm nguyện, chúng ta muốn giúp hắn thực hiện. Hàng Long Đại sư mở miệng, Cổ Phong mở miệng, có thể theo ta được biết. Năm đó 12 đại viễn cổ tiên vực đại chiến, rất nhiều tiên vực đều là tan vỡ. Hiện tại trong tinh không, tứ đại tiên vực cầm đầu, đã có trật tự mới. Tiên Phật tự, là tuyệt đối sẽ không diệt vong. Mặc kệ ở đâu bên trong, Bần Tăng thỉnh cầu ngươi sự tình, chính là tìm được Tiên Phật tự hiện tại vị trí. Sau đó đem vật này, giao cho Tiên Phật tự phương trưởng, bọn hắn liền sẽ minh bạch toàn bộ. Hàng Long Đại sư mở miệng, trong tay trực tiếp một đạo quang mang bay ra. Quang mang này, rơi vào Cổ Phong trong tay. Cổ Phong xem xét, cái này là một khối lệnh bài thân phận. Lệnh bài thân phận này chính diện một cái Phật tự, mặt sau, nhưng là một cái danh tự, cửu giới. Cổ Phong hỏi, đây là Thiên Phật tự Nhất Đại lão tổ. Tại Tiên Phật tự lệnh bài thân phận. Không sai, ta Thiên Phật tự Nhất Đại lão tổ. Pháp danh cửu giới. Hàng Long Đại sư mở miệng. Ta Cổ Phong, lập xuống lời thề, như phi thăng, định toàn lực hoàn thành Đại sư bàn giao sự tình. Cổ Phong mở miệng. Việc này, mặc dù không biết hung hiểm, nhưng ở Cổ Phong tiếp nhận bên trong phạm vi. Đa tạ, Hàng Long Đại sư mở miệng, lập tức tiếp tục nói, thanh niệm trung quy không phải ta người trong Phật môn, hiện tại ngươi mang nàng rời đi thôi. Đa tạ Đại sư, Cổ Phong mở miệng, lập tức quay người đi. Cổ Phong sau khi đi, Hàng Long Đại sư, thanh âm như cũ mang theo cảm thán, Nhất Đại lão tổ bàn giao sự tình, cuối cùng tìm được phù hợp nhân tuyển. Sư huynh, ngươi vì sao không giải thích rõ ràng? Phục Hổ Đại sư mở miệng, giải thích rõ ràng, ngươi cho rằng giải thích rõ ràng, cái này Cổ Phong, sẽ còn đáp ứng không? Bên cạnh Trấn Tượng Đại sư mở miệng, A-di-đà Phật, Bần Tăng hôm nay nói, toàn bộ đều là thật, vẻn vẹn có một ít không phải đề cập sự tình chưa hề nói mà thôi. Ngộ biến tùng quyền, vì Nhất Đại lão tổ nguyện vọng, cũng chỉ có thể như vậy. Hy vọng, hắn không nên để cho Bần Tăng thất vọng. Ngoặc kép chấm chấm, đế sơn đỉnh chóp, trong sân, hư không vỡ vụn, Cổ Phong mang theo thanh niệm một bước đi ra. Cái này, thanh niệm nhìn trước mắt, năm cái cùng chính mình giống như đúc dung mạo người, tại chỗ có chút ngốc trệ, ngược lại là Diệt Tuyết đám người, sớm thành thói quen cái này toàn bộ, không có phản ứng gì. Không kịp giải thích thêm, còn có người cuối cùng, ta rất nhanh sẽ trở lại. Cổ Phong nhìn về phía thanh niệm mở miệng, lập tức xé rách hư không lần nữa rời đi. Thanh niệm vẫn như cũ là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Những người này, chẳng lẽ đều là chính mình tỷ muội song sinh? Thanh niệm tỷ tỷ, chớ đứng đấy, đến, cùng một chỗ nhảy dây. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.